Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, hình ý quyền. Tô Viêm dường như đột phá một cái cảnh giới nhỏ, trong cơ thể xuất hiện bùm bùm tiếng vang, như là giang đậu một dạng, vù, trong cơ thể tinh khí cuồn cuộn, nội kinh hừng hực khôi phục, hô hấp thời khắc không khí đều tỏa ra gợn sóng. Mạnh mẽ, Tô Viêm sắc mặt trồi lên nụ cười. Trước nay chưa từng có mạnh mẽ, cả người dựng lên một luồng khí thế, như lợi kiếm ra khỏi vỏ. Hắn cảm thấy mình bây giờ, rất khả năng không kém 2 năm trước cao nhất thời khắc. Nhanh áp sát 100 mã lực rồi, nguyên tinh thạch quá kinh người, cũng không biết sức mạnh của ta bây giờ mạnh bao nhiêu. Tô Viêm vung vẩy nắm đấm, tự tin mở miệng, vậy tuyệt đối nhanh áp sát Giả Đức. Chờ xem Giả Đức, ngươi sẽ hối hận. Ngoặc kép, lập tức hắn cau mày. Sức mạnh là mạnh mẽ, nhưng là rất khó thu thả như thường. Xã hội bây giờ võ học ta cũng không hiểu. Phòng trừng hiện tại Giả Đức đã đem ta từ lớp khai trừ rồi. Liền là hắn không đem ta dọn dẹp ra đi, còn có thể quá độ thiện tâm giáo dục ta võ học. Tô Viêm suy nghĩ, ta hiện tại tu luyện, có phải là có chút nhanh hơn? Tu luyện sổ tay ghi chép quá, tăng lên quá nhanh liền cảnh giới bất ổn. Cần tương ứng võ kỹ mài giũa thân thể. Hắn cẩn thận cảm giác, phát hiện sức mạnh trong cơ thể rất khó khống chế, như ngựa hoang mất cương. Thuộc về sức mạnh của ta dĩ nhiên rất khó khống chế. Xem ra cần mài giũa. Nhưng là đi khu hoang dã cùng dã thú chém giết, bằng vào ta thực lực bây giờ, nên có thể tự vệ chứ. Hơn nữa Long Đồ Đằng công hiệu chỉ có tại khu hoang dã mới có thể phát huy tác dụng nên có. Tô Viêm suy tư một hồi, con người sáng ngời, không biết hình ý quyền có tính hay không võ học. Trước đây ta học hình ý quyền, không có nội kình chống đỡ không phát huy ra sức mạnh. Nghĩ tới đây, Tô Viêm dục giả dục dịch, hình ý quyền là dưỡng phụ giáo dục hắn, bản ý là tập võ cường thân, nhưng là hiện tại có mạnh như vậy sức mạnh chống đỡ, có thể không phát huy ra hình ý quyền uy lực. Tô Viêm khép lại con mắt, dồn khí đan điền, cảm ứng trong cơ thể sức mạnh, Tô Viêm cảm giác được rõ rệt trong cơ thể sức mạnh mạnh mẽ. Nhưng là rất khó bộc phát ra. Hắn cẩn thận thể ngộ, cũng không biết quá rồi bao lâu, Tô Viêm mơ hồ nhận ra được một loại sức mạnh. Đây là một loại nhân thể ẩn tại sức mạnh cội nguồn. Theo Tô Viêm trái tim đang nhảy nhót, nếu là bộc phát ra dắt một phát động toàn thân, chính là loại sức mạnh này. Tô Viêm hai mắt đột nhiên mở, nắm đấm lập tức đánh rơi khỏi. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ oanh kích phía trước. Cùng lúc đó sức mạnh trong cơ thể theo cánh tay bị Tô Viêm dẫn dắt mà ra. Nhưng là quả đấm của hắn tràn ngập ra mạnh mẽ lực xung kích, để Tô Viêm một cái lảo đảo kém chút té lăn trên đất. Phanh, thế nhưng một quyền đánh không khí bạo phát liên tiếp tiếng vang. Tô Viêm kinh ngạc đến ngây người. Khoảng cách hắn xa 1 mét một cái bàn. Mắt trần có thể thấy một cái to bằng miệng chén quyền ấn. Đây là cái gì? Cách không quyền kinh, cách không giết người. Hình ý quyền đã vậy còn quá cường. Tô Viêm con mắt trợn tròn, rất khó tin tưởng đây là hắn đánh ra đến sức mạnh. Hơn nữa mới bất quá là bước đầu thử nghiệm, vẫn chưa thể hoàn mỹ vận chuyển sức mạnh trong cơ thể. Chỉ là một cái băng quyền, dĩ nhiên đánh ra mạnh mẽ như vậy lực phá hoại. Tô Viêm hít sâu một cái, bắt đầu tiến hành vòng kế tiếp thử nghiệm. Chỉ cần có thể mang băng quyền, phách quyền, pháo quyền, toản quyền, hoành quyền tu luyện ra hỏa hầu, tiếp liền có thể cấp độ sâu tu luyện 12 hình ý quyền, diễn hóa ra long hình này 12 hình ý sức mạnh. Thử nghiệm dòng dã một ngày, Tô Viêm tiến bộ rất nhanh, sức mạnh trong cơ thể miễn cưỡng có thể thu phát tự nhiên. càng ngày càng cảm giác hình ý quyền mạnh mẽ. Thậm chí ở tu luyện hình ý quyền trong quá trình, Tô Viêm phát hiện ở trong vận chuyển, rèn luyện thân thể tinh huyết, hắn căn cơ càng chất phác. Đúng, nhất định phải đặt xuống chất phác căn cơ, tương lai mới có thể đi càng xa hơn. Ròng rã một ngày khắc khổ tu luyện, Tô Viêm đầy mặt mồ hôi, trên mặt lại tràn trề thỏa mãn nụ cười. Bất quá nhìn bị phá hỏng ký túc xá, Tô Viêm líu lưỡi, không thể ở đây thử nghiệm. Ở thử nghiệm xuống sẽ dỡ xuống gian túc xá này. Tô Viêm ngồi xếp bằng trên giường tu luyện, phụt lên thiên địa tinh nguyên, khôi phục hao tổn. Này có thể xa xa không có hấp thu nguyên tinh thạch năng lượng tăng lên nhanh. Lĩnh hội được nguyên tinh thạch khủng bố tốc độ tu luyện. Hiện tại tu luyện dường như rùa rụt cổ. Một đêm thời gian đi qua, Tô Viêm tinh thần phấn chấn, sáng sủa hai mắt tinh khí 10 phần. Hắn phát hiện so với hôm qua mạnh một ít, không nhịn được cười nói. Xem ra võ đạo một đường, cũng không thể nhắm mắt làm liều, chỉ có thể đi khu hoang dã đi một chuyến. Ta cần một cái tiện tay binh khí, thi học kỳ nhanh bắt đầu rồi. Hoa Hạ học viện mới là mạnh nhất học viện, nhưng là ta thực lực bây giờ có thể không đủ. Vẻn vẹn một tháng cũng không thể tăng lên quá nhiều. Nguyên tinh thạch cũng sắp tiêu hao hết rồi, chỉ có thể đi khu hoang dã. Nói không chắc Long Đồ Đằng có thể trợ giúp ta tìm được khối thứ hai nguyên tinh thạch. Tô Viêm hồi ước một hồi, liền đi rồi binh khí lâu. Mỗi cái giác tỉnh giả đều có tư cách từ học viện mượn đi binh khí. Thực lực của hắn khẳng định đầy đủ. Tô Viêm mới vừa đẩy ra cửa túc xá, ở phụ cận giám thị Tô Viêm Cao Hoa bay nhanh rời đi. Giả Đức cũng ở tại cái túc xá này khu ở lại. Mấy ngày nay sắc mặt của hắn rất khó coi, vốn cho là đối phó một cái Tô Viêm còn không phải bắt vào tay. Nhưng là tiểu tử này ở bên trong túc xá không ra. Để Giả Đức cũng bế tắc, để hắn phi thường căm tức, mắng nhếch nhếch nói, tên rác rưởi này, sâu mọt, khẳng định ở ngủ ngon. Ngay ở Giả Đức đau đầu thời điểm, Cao Hoa đến đây bẩm báo, Giả Đức lão sư, Tô Viêm ra ngoài, ta đã phái người theo dõi hắn. Đi ra, tốt, chỉ sợ hắn không ra. Giả Đức đầy mặt mừng như điên. Ngươi cho ta nhìn kỹ hắn. Nhìn hắn muốn làm gì? Ta lập tức đi cho Thiên Hoa đại nhân báo cáo. Cao Hoa nghiêng đầu qua chỗ khác thời điểm, mặt dữ tợn đều muốn vặn vẹo. Lần trước, Tô Viêm giả trang châu đực lớn hù dọa hắn, để hắn trở thành toàn giáo trò cười, càng là ở Đào Thiên Hoa đại nhân trước mặt không ngốc đầu lên được. Lựa chọn một cái ra sao binh khí, dọc theo đường đi Tô Viêm đang suy tư, đi khu hoang dã có thể là phi thường hung hiểm, một cái sơ sẩy mạng nhỏ nhưng là không còn. Tô Viêm mục đích là tầm bảo, cái thứ hai là săn giết dã thú kiếm tiền, binh khí lâu ít có người tới. Chỉ riêng này trầm trọng sắt thép cửa lớn, đầy đủ làm người tuyệt vọng, chỉ có giác tỉnh cao thủ mới có thể đẩy ra, mới có tư cách mượn đi binh khí. Cái này cũng là học viện vì học sinh suy nghĩ, thực lực không đủ săn giết dã thú chính là tìm chết tiết tấu. Ai u ai, này không phải đại sư huynh của ta sao? Tiếng cười quái dị âm xuất hiện ở đây, để bốn phía đi ngang qua người đều nghi hoặc nghiêng đầu qua chỗ khác. Ánh mắt chú ý tới là Tô Viêm thời điểm, thần thái đều có chút đặc sắc. Tô Viêm đến rồi, có người nói hắn đem Đào Thiên Hoa cho đắc tội rồi. Trước tiên không nói Tô Viêm, Cao Hoa trần truồng mà chạy, phụ cận học sinh đều đang cười trộm. Người nào không biết mấy ngày trước một nam một nữ trần truồng mà chạy sự kiện. Chuyện này đã sớm truyền ầm lên rồi, thậm chí Cao Hoa còn bị Đào Thiên Hoa bọn họ va vững vàng. Cao Hoa hiện tại cũng là một cái đại danh nhân, bốn phía thanh âm xì xào bàn tán, để Cao Hoa kém chút tức đến thổ huyết, con mắt tại chỗ đỏ, nhìn chằm chằm Tô Viêm gần giọng nói, Tô Viêm, ngươi không có chuyện gì chạy đến tới nơi này làm gì? Muốn đi binh khí lâu, cũng không vùng phao đái chiếu chiếu chính mình cái gì đức hạnh. Liền bằng ngươi còn muốn mở cửa lớn ra. Tô Viêm dừng lại, nghiêng đầu qua chỗ khác, liếc mắt một cái cao hoa khổ đại thâm cừu dáng vẻ. Để Tô Viêm nhất thời vui vẻ. Này không phải cao hoa sao? Ngươi thương xong chưa? Tô Viêm nguyên bản đối với chuyện này còn có tự trách. Hiện tại không có cần phải. Đáng đời, ngươi nói cái gì? Cao hoa âm thanh đều đang phát run. Thân hình cao lớn hắn song quyền nắm chặt. Con người đỏ đáng sợ. Gắt gao nhìn chòng chọc Tô Viêm tức giận nói. Ngươi tên rác rưởi này. Ngươi có gan cho ta nói một lần. Nghe không hiểu tiếng người sao? Tô Viêm con mắt lạnh lẽo. Đúng là ngươi làm ra. Cao hoa tâm phổi run rẩy. Trước hắn vẫn chưa thể xác định là Tô Viêm. Hiện tại Tô Viêm hỏi dò thương thế của hắn. Để cao hoa sống sờ sờ muốn tức điên. Này mấy đêm nhưng là cao hoa ác mộng. Nhìn trên giường bị thoát đến tinh quang mỹ nhân. Nhưng là hắn dĩ nhiên không có một chút nào hùng phong. Hắn nhưng là một cái nam nhân. Hiện tại nhanh thành một cái thái giám. Tô Viêm, coi như ngươi có loại. Ngươi đắc tội rồi Đào Thiên Hoa. Ta xem ngươi làm sao dễ dàng. Cao Hoa nghiến răng nghiến lợi. Sống bóc Tô Viêm tâm đều có. Vậy thì không nhọc ngươi bận tâm. Cái nào mát mẻ nơi nào đợi đi. Tô Viêm nghiêng đầu qua chỗ khác. Hướng đi bậc thang. Hướng về binh khí lâu cửa lớn đi đến. Ta đi. Cái người điên này làm gì? Nghĩ muốn mở ra binh khí lâu cửa lớn. Điên rồi sao? Mới vừa đắc tội rồi Đào Thiên Hoa. Bây giờ lại còn muốn đẩy ra binh khí lâu cửa lớn. Mất mặt vẫn không có ném đủ. Người xung quanh đầy mặt ngạc nhiên. Cửa lớn này không phải là dễ dàng có thể đẩy ra. Tối thiểu cũng phải 10 mã lực mới có thể đẩy ra. Ha ha ha, cười chết ta rồi. Cao Hoa không những không giận mà còn cười. Chỉ vào Tô Viêm nói rằng, ngươi còn dám đẩy cánh cửa lớn này. Ta xem ngươi thực sự là không biết mất mặt hai chữ đến cùng là viết như thế nào. Nhanh chóng xuống, đừng tiếp tục nơi này mất mặt xấu hổ có được hay không. Cao Hoa quá giải binh khí lâu cửa lớn. Hắn năm ngoái mới miễn cưỡng đẩy ra. Vào lúc ấy Cao Hoa đủ có 10 mã lực. Cửa lớn này tuyệt không phải một tên rác rưởi có thể đẩy ra. Bốn phía tiếng cười nhạo Tô Viêm bỏ mặc. Bàn tay chạm được trên cửa lớn. Ta nói Cao Hoa, đừng để ý tới xe cái người điên này. Hắn có năng lực để hắn đẩy. Đẩy không ra liền có trò hay nhìn. Có người ở bên cạnh bật cười. Cũng đúng. Để tên rác rưởi này biết mình có bao nhiêu cân lượng. Liền Đào Thiên Hoa cũng dám đắc tội. Cao Hoa đầy mặt chẳng đáng. Đối với băng tuyết học viện người tới nói, Đào Thiên Hoa chính là thiên chi kiêu tử. Mặc dù là học viện lão sư đối với Đào Thiên Hoa đều một mực cung kính. Đào Thiên Hoa, tiếng tăm có thể thật là lớn. Tô Viêm đáy mắt lóe ra một tia lạnh lẽo. Bàn tay theo dùng sức, ầm ầm, bỗng nhiên, một trận lại một trận trầm trọng âm tiết ở đây nổ vang. Trầm trọng cửa lớn, chậm rãi bị một cái tay cho đẩy ra. Nơi này vây xem, chỉ trò trò, cười nhạo Tô Viêm mỗi người. Từng cái trên gương mặt tràn ngập khó mà tin nổi. Bình thường giác tỉnh già, rất khó đẩy ra cánh cửa lớn này. Trừ phi giác tỉnh bên trong cao thủ, tối thiểu cũng phải 10 mã lực mới có tư cách mở cửa lớn ra. Nhưng là hiện tại cửa lớn bị Tô Viêm đẩy ra. Tuy rằng Tô Viêm xem ra phi thường vất vả dáng vẻ, nhưng là hắn xác thực đẩy ra rồi. Tô Viêm là trang, không muốn bạo lộ quá nhiều thực lực, làm sao có khả năng. Toàn trường đều ngốc tiết, đều bị dọa cho sợ rồi. 2 năm qua bị bọn họ cười nhạo phế nhân. Hiện tại đẩy ra binh khí lâu cửa lớn. Sức mạnh đã có 10 mã lực. Ngươi, Cao Hoa cũng khó mà tin nổi. Song quyền nắm chặt, da mặt đều ở co rúm. vô cùng nhục nhã a. Hắn tức giận nói, ngươi đứng lại đó cho ta. Ta khuyên ngươi đừng đến gây chuyện ta. Đối mặt Cao Hoa một hai lần khiêu khích, Tô Viêm âm thanh có chút lạnh. Người hiền bị bắt nạt, có thể Tô Viêm không phải người lương thiện, không ngại cho hắn giáo huấn. Cao Hoa con ngươi đều đỏ, chớp mắt chỉ vào hắn tức giận. Tô Viêm, trường bản lĩnh, có chút sức mạnh liền dám cùng ta gọi bạn. Ngươi nếu là có chủng liền đến đánh với ta một trận. Thua lời nói, đem trộm đi đào thiên hoa bảo vật giao ra đây. Cái gì? Tô Viêm trộm đi đào thiên hoa bảo vật. Vắng lặng ở vừa nãy chấn động bên trong học sinh từng cái con ngươi trợn tròn. Đào thiên hoa là người nào? Mặc dù là Tô Viêm thật sự có 10 mã lực, cùng đào thiên hoa so ra cũng là cách nhau một trời một vực. Người chung quanh phản ứng để Cao Hoa đại hỉ, tiếp tục nói, ngươi có dám đáp ứng? Ngươi nếu là không dám, ta liền đem ngươi rèm pha rũ đi ra. Muốn khiêu chiến ta? Tô Viêm đã tiến vào binh khí lâu, trong bóng tối truyền đến lãnh đạm âm thanh. Ở đây chờ đợi, người chung quanh mặt cứng ngắc. Bọn họ thừa nhận Tô Viêm có thực lực, nhưng là Cao Hoa là người nào? Cố nhiên ở học viện không phải nhân vật nổi tiếng, cũng tuyệt không phải hiện tại Tô Viêm có thể khiêu chiến. Ha ha ha, muốn kéo dài thời gian, ta cho ngươi biết không cửa. Vừa nãy lời của ngươi đại gia có thể cũng nghe được, đều lại đây đồng thời đến làm chứng. Ta Cao Hoa hôm nay muốn cùng Tô Viêm quyết đấu. Cao Hoa cười ha ha, nội tâm lửa giận chớp mắt tản đi. Đối phó một cái Tô Viêm, Cao Hoa chẳng đáng, còn không phải bắt vào tay. Một khi bắt Tô Viêm giao cho Đào Thiên Hoa, Cao Hoa không nhịn được kích động, khẳng định có thể leo lên Đào Thiên Hoa vị này thiên chi kiêu tử. Cao Hoa bắt đầu ảo tưởng hắn thăng chức rất nhanh tháng ngày. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.